Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Vương Quý Gia Bối Gia tới chính là Mễ, những người đó cũng không nhàn rỗi chờ ăn, từng người phái vài người tới hỗ trợ, a nha, ra tới cấp đã quên đề thủy, ta đi đề thủy ra tới hào đào một chút Mễ, cởi bỏ lương túi Trương Thị mới nhớ tới đã quên đề thủy. Nói một tiếng liền phải hướng ra đi, thím, thím không cần đào như vậy liền hào, nấu ra tới nước cơm cũng có thể trù một ít, một người nói những người khác cũng sôi nổi gật đầu, đào ra tới Mễ tương đều có thể để thượng nhà mình vài đốn. Cũng không dám lãng phí ai, này thế đạo, khổ người, Trương Thị thở dài một câu, không có lại đi đề thủy. Từ bọn họ trực tiếp đem không đào quá Mễ trực tiếp ngã xuống, nhìn một đám đều đói thoát hình rất. Đại nam nhân, Trương Thị quay đầu lại đem nhà mình ướp hàm rau khô đem ra. Lúc này cũng không có gì mùa đồ ăn ăn, cũng liền này có thể cho bọn họ thêm mùi vị, nhị nha tiểu hoa lấy chính là mặt tính toán nấu mì. Ngật đáp ngoạn ý nhi này nhất giản tiện cũng thục đến mau. Lại thêm chút khoai tây điều đi vào cùng nhau nấu liền không sai biệt lắm, mơ siêu hai nhà lấy đều. Không phải nhà mình dùng tiểu nồi, mà là nấu nước dùng đại nồi sắt, cũng đủ đại, ngọn lửa thoán rất cao thiêu đến cũng thực mãnh. Ngào nấu một trận hai khẩu nồi to thực mau liền phiêu ra đồ ăn mùi hương nhi. Một đoàn nam nhân đôi mắt đều thẳng, toàn bộ phát thèm ngốc nhìn chằm chằm kia hai nồi nấu. Không bỏ được rời đi tầm mắt, Vương Mạn vốn dĩ muốn tìm mấy cái thôn chính tính ra hạ nhân số. Nhìn mênh mông một mảnh đều nhìn chằm chằm hai nồi nấu xem. Mấy cái thôn chính cũng là, căn bản vô tâm lại quản mặt khác sự, chỉ phải tạm thời từ bỏ, nghĩ nhiều người như vậy chén đũa đánh giá nếu không đủ. Vương Mạn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gọi tới điền thôn chính, làm hắn mang lên những người này cùng nàng đi một chuyến. Điền lão đầu hai lời chưa nói kêu 20 người tới đuổi kịp nàng, những cái đó thôn dân mặc dù không bỏ được mau nấu tốt thức ăn, nhưng cũng đều tới, nhìn lực ngưng tụ không tồi. Điểm này Vương Mạn vẫn là thực vừa lòng, người như vậy mới là có thể làm việc mà không phải chậm trễ sự, chỉ chốc lát sau Vương Mạn lại mang. Theo người đều đã trở lại, đi theo phía sau một người khiêng một viên trường trúc. Cũng đều đã trở lại, những người đó cũng ma lưu. Bởi vì biết lần này sẽ tương đối nguy hiểm, bọn họ trên eo đều đừng giao trẻ củi, không giao trẻ củi liền giao phay. Tóm lại trên người luôn có một kiện có thể phòng thân đồ vật. Phách phách chém chém một trận, chén đũa liền ra tới. Không đủ lại chính mình dẫn người đi tìm cây trúc, không ở quá nhiều phiền toái Vương Mạn bọn họ ta bên này được rồi. Có thể ăn. Nhị nha tiểu hoa hai người nấu chính là mặt ngật đáp thục đến mau. Xôi rào rào, thấy đã hảo, liền chiều bọn họ thét to một tiếng, tức khắc ô lạp lạp đều vây quanh lại đây. Một đám kích động nhìn nhị nha tiểu hoa châu châu mày. Tựa hồ không mừng loại này ủng vây, thanh âm lãnh đạm, mắng một tiếng, làm ầm ĩ cái gì, xếp thành hai đôi. Những người đó tựa hồ cũng cảm thấy bọn họ như vậy quá đói chết quỷ. Mặc dù đói đến bụng rung trời vang lên vẫn là ngoan ngoãn ấn nàng phân phó lập hai đội, đến nỗi bị. Cái nữ tử giống lên loại này ném mặt sự, chỉ có thể nói kia có cái gì, người bày cho bọn hắn ăn đã là thiên đại phúc phận. Kia còn có thể so đo nhiều như vậy, thật muốn so đo kia không phải quá không biết tốt xấu sao. Ai cũng không phải người như vậy, nhị nha tiểu hoa một người một cái trường muỗng. Từng người phân một đội, tốc độ thực mau, một người tiếp một người. Trong nồi đồ vật phân không sai biệt lắm, lại bắt đầu thêm, lửa lớn vẫn luôn nấu. Nấu không sai biệt lắm lại tiếp tục phân, nha đầu. Thật là cảm ơn các ngươi, cũng vất vả các ngươi. Điền lão đầu chờ bọn họ thôn đều luân xong rồi. Lúc này mới phủng trong tay chúc chén đã đi tới, chân thành nói lời cảm tạ, hốc mắt hơi ướt, cảm nhớ với các nàng thiện ý, biết hảo liền thành. Đừng đến lúc đó cho các ngươi làm việc thời điểm ra sức khước từ. Bằng không lại muốn ăn, mỹ các ngươi, Hừ, nói xong lời cuối cùng nhị nha hừ một tiếng, nếu tới. Chính là biết phải làm sự là khả năng sẽ không toàn mạng. Người khác ta không biết, chúng ta thượng tha thôn già trẻ tuyệt không phải nào. Điền lão đầu nói thẳng, hắn tâm khoan căn bản không cùng nàng so đo. Trong lòng chỉ nhớ thương nàng nói câu nói kia, ý tứ là nói cẩn thận làm việc nói. Không chết phía trước đều còn có thể giống như bây giờ có thể cho bọn họ ăn no bụng. Chỉ là ngươi mới vừa ý tứ là nói. Chỉ cần đại gia hỏa đồng lòng làm, còn có thể có ăn. Nếu là như vậy liền thật sự thật tốt quá. Không nói cái khác, nếu là thật không có mệnh, tốt xấu cũng có thể đương cái no ma quỷ. Đáng, kia bằng không đâu. Chúng ta nhìn giống cái loại này làm ngươi làm việc lại không cho ngươi ăn no lòng dạ hiểm độc địa. Chủ, thấy hắn vẻ mặt kích động nhị nha kéo kéo khóe miệng. Nàng minh bạch đói bụng tư vị, tự nhiên cũng có thể thể hội lão nhân này hiện tại tâm tư. Nàng tỷ đã sớm nói, việc này kết thúc phía trước những người này đồ ăn bọn họ bao, may mắn lúc trước chuân lương thực đủ. Nhiều, hơn nữa những cái đó phiên lương, ân. Chính là không cần động những cái đó phiên lương cũng đủ, ý tư chính là nói còn có đến ăn. Điền lão đầu tức khắc kích động lên, bên cạnh nghe người cũng là đánh tâm nhãn cao hứng, không thể nào. Các người yên tâm, có cái gì sống cứ việc nói, ta tuyệt đối không thoái thác. Điền lão đầu khô gầy mặt dương cười sảng khoái nói, Trương thị bên kia hàm rau khô cháo cũng hảo. Một đám người lại từng người phân một chén cháo. Thỏa mãn ông bụng, này hồi lâu thật là đầu một hồi. Chỉ đầu một hồi có thể giống hôm nay như vậy lấp đầy bụng. Ăn no tư vị nhi thật tốt. Mọi người sôi nổi cảm thán, nghỉ tạm đến không sai biệt lắm. Vương Mạn lấy ra hôm qua làm nhị nha Trương thị các nàng chế tạo gấp gáp ra tới giản dị khẩu trang. Đã dùng nước thuốc nấu quá. Một đám phân phát đi xuống. Nhân thủ một cái, mang theo người lôi kéo một xe đồ vật trực tiếp vãng tư thủy đi, vương ra thôn. Người tránh ở cửa thôn nơi nào thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Thấy bọn họ đều đi rồi, lúc này mới chạy ra tới. Người một lời ta một ngữ nói chuyện phiếm việc nhà dường như nghị luận. Sôi nổi cảm thấy này nhóm người đều điên rồi, đều là bị vương đại hoa lừa dối đi chịu chết ngốc tử. Du bà tử nghe xong mấy miệng. Cảm thấy không gì ý tứ, quay đầu liền phải trở về, Du thím, sao liền đi trở về, nghe nói nhà ngươi nhị thằng vô lại coi trọng chân núi không biết đánh chỗ nào tới quả phụ. Đúng không, ai, ta cũng nghe nói, hình như là còn mang theo cái đằng trước nhi tử đâu. Thẩm nhi à, nhà ngươi nhị thằng vô lại đây là phải cho người đương người tiện nghi cha đâu. Tấm tắc, thằng vô lại chính là thằng vô lại. Hảo hảo hoàng hoa khuê nữ không cần, một hai phải nhặt những cái đó người khác dùng dư lại dơ đồ vật trong đó một cái cùng Du bà tử. Tuổi tác tương đương phụ nhân, hơi mang trào phúng nói, nàng nguyên bản nghĩ đem tự mình nhà mẹ đẻ chất nữ nói cho vương nhị. Đã cùng Du bà tử nói qua một hồi, vương nhị tuy rằng là cái thằng vô lại, nhưng là đầu năm nay cũng mặc kệ người tốt xấu, có lương thực liền thành. Nàng bên này có da có mệt, nam nhân quản, không giúp được nhà mẹ đẻ nhiều ít, liền nghĩ việc này nếu là thành nhà mẹ đẻ bên kia nhật tử cũng có thể hảo quá đi mơ si hoai từng. Tưởng đột nhiên toát ra như vậy một cái quả phụ, vương nhị kia thằng vô lại cũng không biết chung cái gì ta. Nói cái gì liền coi trọng người nọ, dù bà tử cái này mẹ ruột cũng lấy hắn không có biện pháp. Nàng bên này không thể nào trong lòng liền vẫn luôn đổ khí nhi. Biết Du bà tử trong lòng cũng không thoải mái việc này. Nàng gặp thường thường liền lấy ra tới thứ thượng vài câu. Phát tiết trong lòng nghẹn không thoải mái, nói ai thằng vô lại đâu. Con ta đã sửa hảo. Sửa lại, Du bà tử nghe nàng thằng vô lại tới thằng vô lại đi. Trong lòng tà hỏa mãnh thoán, bay thẳng đến người nọ vọt qua đi. Động khởi tay tới, Du bà tử, người phát cái gì điên, người nọ nhất thời không phòng bị kêu nàng trừ một tát tai. Mặt đau đến tê dại, đây là hạ tử thủ a, trong lòng cũng tới hỏa khí, mắng một câu lập tức liền còn tay, nắm du bà tử đầu tóc lôi kéo vặn đánh vào cùng nhau, làm ngươi mắng con ta thẳng vô lại. Ngươi xứng đáng, du bà tử bớt thời giờ lại mắng một câu. Trong lòng là thật sự khó thở, nhà nàng nhi tử rõ ràng đã sửa lại. Những người này còn không thuận theo không buông tha khinh thường người. Thằng vô lại, phi, người nhi tử vốn chính là cái thằng vô lại, cùng kia chó hoang giống nhau, chính là không đổi được ăn phân, còn sửa hảo đâu, cũng liền ngươi tin, hiện tại nơi nơi loạn hắn đó là không chỗ ngồi làm bậy. Chờ thế đạo an ổn, người nhà liền chờ ngày đó hắn chơi hư gọi người đánh chết đi. Người này lão đông tây đến chết cũng chưa cái dưỡng lão đưa A Trung, ra đầu bị xả đến sinh đau. Kia bà tử vẫn là nghẹn giọng nói đem nói cho hết lời cũng nói tuyệt. Ta làm ngươi đầy miệng phun phân, du bà tử giận đỏ mắt. Cùng điên rồi dường như cũng không sợ bị nàng đánh, chỉ là tay chân cùng sử dụng đá đánh kia phụ nhân sợ bị đánh tới. Trong lúc nhất thời ngược lại bị du bà tử ngăn chặn ai. Các người đừng đánh, đúng vậy có chuyện hảo hảo nói sao chính là phía trước cùng nhau nói chuyện phiếm người, lúc này không mặn không nhạt miệng can ngăn, nửa điểm không có muốn khuyên can bộ dáng, thậm chí xem diễn dường như trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa cười, đánh tới cuối cùng. Hai người đều đã chật vật bất kham không sức lực, liền từng người buông lỏng tay hừ một tiếng về nhà đi. Dư lại người thấy không diễn xem, cũng liền đều tan, tóc loạn thành một đoàn, quần áo đều bị xé kéo hỏng rồi một khối. Du bà tử lau nước mắt khập khiễng hướng nhà mình đi. Trong lòng ủy khuất cực kỳ cũng khổ, không lớn trong viện Vương Nhị đang ở phách xài. Du bà tử đứng ở ngoài cửa liền như vậy nhìn hắn. Có chút nâng không dậy nổi chân, nàng nhi tử rõ ràng đã sửa hảo. Khá vậy giống hắn nói, vô dụng không ai tin, ở người khác trong mắt hắn như cũ là cái thằng vô lại, du bà tử càng muốn trong lòng càng khó quá. Nhịn không được khụt khịt lên, lại không biết có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ không cần lại nắm trước kia sự. Một lần nữa đối đãi nàng nhi tử, xem hắn làm sự, nghe một chút lời hắn nói, hắn thật sự đã sửa lại a. Nghe được khụt khịt thanh Vương Nhị quay người lại liền nhìn đến hắn nương chật vật đứng ở nơi đó. Mặt mũi bầm dập, tức khắc đen mặt ai cho ngươi đánh như vậy. Vương Nhị ném xuống trong tay dao trẻ củi, vội đi qua đem người đỡ tiến vào còn không phải Lý Đại Miêu kia lão đông tây. Nàng nói ngươi cẩu không đổi được ăn phân, một ngày là thằng vô lại, cả đời đều là thằng vô lại, tà khí bất quá liền cùng nàng đánh một trận. Du bà tử căm giận nói, tùy ý hắn đỡ khập khiễng đi vào chân làm sao vậy? Chính là bị đá một chân, xoay một chút, quá hai ngày liền hảo, không cần lo lắng, cùng người khác xé rách đánh nhau việc này du bà tử không thiếu làm. Sau này nghiêm trọng đều từng có, điểm này thương nàng căn bản không để ở trong lòng, Vương Nhị đem người đỡ tới rồi trong. Phòng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài một chuyến, một lát liền hồi, nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài, ngươi đi đâu nhi a ngươi không chuẩn đi. Tìm kia tiểu quả phụ nghe thấy không, du bà tử cho rằng hắn lại đi tìm quý thị. Rốt cuộc không nhịn xuống hô một câu, Vương Nhị đã chạy không ảnh. Du bà tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng trong lòng kỳ thật đối nhi tử cùng quý thị hai người sự đã xem. Tùng không ít. Hôm nay việc này làm nàng rõ ràng biết, hết thảy liền cùng nàng nhi tử nói giống nhau, mặc dù nhân gia hiện tại đem khuê nữ nói cho hắn. Nhưng là bọn họ đánh tâm nhãn liền căn bản sẽ không coi trọng hắn. Chỉ như cũ cho rằng hắn là cái thằng vô lại kết như vậy thân. Rốt cuộc cũng không có gì tốt, tự tìm khó chịu giống nhau, đến nỗi quý thị du bà tử thở dài một tiếng. Đứng dậy hướng sân đi. Đem nàng nhi tử phách tốt củi gỗ thu nạp hảo, lại đầm eo hướng bệ bếp đi, cái này ra cũng xác thật yêu cầu một cái tân tức phụ tới liệu lý này. Lớn lớn bé bé vụn vặt sự, nàng già rồi sau này cũng chỉ sẽ càng lão trung quy sẽ càng ngày không còn dùng được. Mà nàng nhi tử cũng yêu cầu cái chi kỷ người giúp đỡ. Hết chương.